Nàng phi điên của vương gia khát máu. Quyển 1 chương 31, Hoàng hậu ra oai phủ đầu. Góc truyện audio.com. Trong xe ngựa sang trọng, Cổ Nhược Phong nhàn nhã ngồi thưởng thức đồ trang trí lộng lẫy trong xe ngựa, Phong Huyết Lân ngồi bên kia gương mặt buồn bã, tại sao Phong Nhi không ngồi ở bên cạnh mình? Cuối cùng, cặp mắt vừa lườm, ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt người thẳng tắp bắn về phía Vạn Công Công đang núp ở trong góc, đều tại ngươi. Tại sao, ngươi đi theo lên xe? Vạn Công Công vốn đã gục đầu lại càng thêm, chui người vào trong góc, huyết vương này tại sao lại khủng bố như vậy? Chứ, trước kia không phải lúc nào hắn cũng lạnh lùng không để ý tới. Người khác sao? Cổ Nhược Phong cảm nhận được khí tức quanh người, dao động, lúc này mới keo kiệt đem ánh mắt phân chia cho Phong Huyết. Lần, người này lại làm sao vậy? Kể từ sáng hôm nay khi biết được năng, lực của hắn đã khôi phục, Cổ Nhược Phong liền không ở trước mặt người khác bảo vệ hắn nữa. Dựa vào năng lực của Phong Huyết Lân Thiên, hạ này căn bản là không có địch thủ. Nếu đại thụ đã lớn lên, vậy mình cũng nên hóng mát cho thật tốt. Dung Sa, D, D, L, Q, D, dù sao làm việc cũng phải có hồi báo đúng không? Phong Huyết Lân đương nhiên biết được ý tưởng của Cổ Nhược Phong, trong lòng không khỏi hối hận một phen, nếu biết như vậy hắn nhất định sẽ không nói cho nàng biết sớm. Nói, không chừng ngày mà bọn họ thân mật cũng hiện gần trước mắt rồi, phúc. Lợi a, phúc lợi, phúc của hắn lợi cứ giảm bớt một cách đáng thương như. Vậy, ánh mắt nhìn Vạn Công Công càng thêm ai oán. Vạn Công Công, bị nhìn đến mức trong lòng đầy sợ hãi, tổ tông này lại làm sao vậy? Mình không muốn nán lại ở chỗ này nữa. Hai vị ví bên ngoài là hai thị vệ, ngồi lái xe, hắn cũng không còn cách nào khác mới ngồi ở trong này. Cổ Nhược Phong nhìn vẻ mặt ai oán của Phong Huyết Lân không khỏi buồn cười, bây giờ nét mặt của người này càng ngày càng phong phú a, xe này không tệ. Cổ Nhược Phong nhìn chằm bàn nhỏ làm bằng gỗ lê trong xe, phía trên để hương nhang cao cấp. Còn có trà thượng hạng, đồ của Hoàng Cung quả nhiên không tầm thường. Nếu nàng muốn ta sẽ tặng cho nàng một cái giống như vậy. Phong Huyết Lân, tức giận nói, thủ phủ đệ nhất thiên hạ là người của hắn, còn sợ hắn không có tiền sao, hơn nữa, hắn sở hữu không chỉ có như vậy. Cổ Nhược, Phong muốn cái gì hắn đều có thể vì nàng mà lấy ra. Không phải bàn gỗ, làm bằng cây lê thôi sao, không phải là một hương nhang đẳng cấp thôi. Sao, nếu nàng muốn hắn có thể cho nàng một phòng. Cổ Nhược Phong, trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Của chàng chính là của, ta không muốn. Chuyện cười, gì đó của hắn còn không phải của cô. Nhược Phong nàng sao, hắn tốn tiền đi mua xe ngựa hương nhang, tính ra. Còn không phải là xài tiền của nàng. Xài tiền của mình, nàng đau lòng. Được rồi, nàng chính là vơ vét của cải. Tứ Nguyệt lúc mua Vân Hồ Thập Thuyền, 1 vạn lượng hoàng kim, tại sao không đau lòng chút nào? Cho, phép si dùng không biết bao nhiêu ngân phiếu của Huyết Vương Phủ để mua. Sắm, sao ngươi không nhức nhối một tiếng? Cổ Nhược Phong, đó là cần thiết, có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Tứ Nguyệt nói thầm, cũng chỉ là đau lòng cho Phong Huyết Lân ở giữa thôi. Cổ Nhược Phong liếc mắt liền nâng lên một nụ cười quỷ dị, như thế nào? Ngươi không phục tới a, nếu không đánh một trận. Tứ Nguyệt, ách, Phong Huyết Lân cứng họng, hắn gặp qua tham tiền, nhưng chưa thấy ai tham lam như nàng vậy. Câu nói đầu tiên đã đem toàn bộ tài sản, góc truyện audio.com, của hắn cuốn đi rồi. Chỉ là, hắn thích, tâm tình Phong Huyết Lân trở nên tốt hơn, không khí trong xe ngựa trong lành rồi, rốt. Cuộc Vạn Công Công thở phào một hơi, hắn cho là hắn sẽ phải vinh quang. Hy sinh ở dưới ánh mắt của Huyết Vương rồi. Hoàng cung, gần ngay trước mắt, xe ngựa chạy qua cửa cung, đến dọc đường hậu cung thì đổi thành cỗ kiệu, cuối cùng chỉ có thể xuống dưới đi bộ. Dung Sa, đối với lần này, Cổ Nhược Phong tương đối bất mãn, mặc dù nàng biết cổ đại này bá vương chuyên chế như vậy, nhưng mà, nàng vẫn khó chịu như cũ. Phong Huyết Lân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi vì đi bộ của Cổ Nhược Phong, lại gần lấy lòng. Có phải Phong Nhi mệt mỏi hay không? Có muốn, ta ôm nàng đi không? Như vậy là có thể hưởng tiện nghi một phen. Một, đôi mắt ngọc lưu ly đỏ chiếu lấp lánh, còn thiếu chút nữa là nhào tới. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn về phía Phong Huyết Lân, đáy mắt hắn đỏ thẫm, trần trụi viết. Đến đây đi ta ôm nàng đi. Cười nhẹ một chút, chàng khẳng định là chàng chỉ ôm đi. Ách, Phong Nhi bây giờ nàng không phải vương phi của ta sao? Cho nên ăn một chút đậu hũ không có vấn đề gì chứ? Huyết Vương Phi, đã đến Phượng Tê Cung. Nô tài đây đi vào bẩm. Báo, Vạn Công Công dẫn đường ở phía trước đột nhiên xoay người lại, cắt ngang Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đang đẫu võ mồm, sau đó đi vào. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, hướng về cung điện nguy nga ở trước mắt cửa. chính sơn đỏ, giống như màu máu, cảnh sắc bên trong khoảng cách còn xa. Thấy cũng không rõ ràng, eo kêu đờ nhưng hương hoa xa thẳm cũng biết thứ gieo. Trồng ở nơi này có bao nhiêu chân quý, chủ nhân bên trong được sủng ái. Như thế nào, Phượng Tê Cung, cung điện hoàng hậu, xem ra là nơi tiến cung tạ ơn rồi. Từ trước khi lên xe ngựa, Cổ Nhược Phong liền sai si đến hoàng cung cha. Xét tình huống, dọc theo đường đi trừ bỏ trò chuyện với Phong Huyết Lân, hai người nhân tiện nghe si hồi báo. Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đều có thể trao đổi với quỷ, chớ đừng nói chi là nghe hiểu lời nói nhỏ của si, mà Vạn Công Công đương nhiên bị gạt ở một bên, quỷ dị nhìn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân nhìn chằm chằm chỗ không có gì trên không trung. Thời điểm Mộ Dung Tô vừa mới hạ triều liền phái thị vệ đi Huyết Vương phủ, nhân tiện truyền khẩu dụ, muốn hai người Huyết Vương và Huyết Vương phi vào cung tạ ơn, còn hắn thì ở Phượng Tê Cung của Hoàng hậu triệu tập hậu cung phi tử chờ bọn họ đến, chỉ tiếc lão thị vệ trưởng mắt chuột bị Cổ Nhược Phong đâm kích cũng không biết đã chết ở nơi nào. Hôm nay, buổi trưa vừa qua khỏi, đám người Mộ Dung Tô còn chưa có dùng cơm, đoán chừng đã sớm bụng đói, kêu vang rồi. Không lâu, Vạn Công Công liền từ bên trong chạy ra, dẫn Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân đi vào, nhớ tới trong điện kia một đám cung phi mặt mày tươi cười cẩn thận tỉ mỉ, nội tâm Vạn Công Công kích động, Huyết Vương phi xem hai người các ngươi ứng phó như thế nào. Điểm mờ, ám đó của Vạn Công Công làm sao giấu được Cổ Nhược Phong và Phong Huyết Lân, từ nhỏ đến lớn Cổ Nhược Phong đánh đấm, leo trèo trong đám người. Gian trá, Phong Huyết Lân vốn thông minh tuyệt đỉnh, hai người liếc mắt. Một cái đều nhìn thấu tiểu tâm tư của hắn, liếc mắt nhìn nhau, xem ra. Bên trong phô trương rất lớn a, Mộ Dung Tô, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn mấy phi tử nho nhỏ là có thể để cho chúng ta không cách nào xuống đài, hoặc là bị chút trừng phạt. Góc chuyện audio.com, xem ra thủ đoạn của chính mình, ngươi còn không có lĩnh ngộ được đúng không? Dùng xa LQ, đi đi, Cổ Nhược Phong nàng chưa bao giờ lưu tâm để cho người khác nhiều thêm chút kiến. Tức chỉ là, lần này, nàng chuẩn bị tặng một cái nào đấy cho một người. Nào đó ăn no căng không có việc gì làm. Phong Huyết Lân liếc thấy xảo quyệt trong mắt Cổ Nhược Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này. Biết năng lực của mình không trở ngại, liền bắt đầu lười biếng. Cũng, được nếu như nàng muốn, chỉ là thù lao sau đó. Đôi mắt thâm, sâu xẹt qua một tia sáng, Phong Huyết Lân cười giống như yêu nghiệt lại khiến Cổ Nhược Phong mất hồn trong chốc lát. Hoàn hồn lại, hai, người đã đứng trong chủ điện Phượng Tê Cung rồi, đang ngồi ở phía trên. Là hoàng thượng Mộ Dung Tô và hoàng hậu Trình Tuyết Hàm, muội muội ruột ở Trình gia Trình Hạ. Đủ thứ nữ tử ăn mặc phồn hoa ngồi hai bên, đại khái chính là phi tần của 6 cung 12 viện đi. Huyết Vương, Huyết Vương phi, vì sao nhìn thấy hoàng thượng và bản cung mà không quỳ xuống? Hoàng hậu Trình Tuyết Hàm trừng mắt, một đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng Cổ Nhược Phong, chính là nữ tử này, hôm qua ở lễ đường đại hôn giết người, sau đó xuất phủ mua Vân Hồ Thập Thuyền, một khúc Phượng Hoàng Kiếp vang danh khinh vũ cầm, vậy mà hôm nay vào cung lại, lớn lối như thế, làm cho bọn họ ở đây bực mình cả buổi sáng. Nàng thật muốn nhìn xem nàng ta qua cửa ải này như thế nào. Khách chương.